Tình yêu từ người đàn ông mang mặt nạ vàng. Chương 10 tôi thích là đủ C10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách rộng lớn bây giờ chỉ còn lại hai người phụ nữ đối diện với nhau. Quách Chi Linh dùng ánh mắt thăm dò quét lên người Thiên Tuệ. Hôm nay Thiên Tuệ vào vai tiểu thư dịu dàng, ủy mị với cái đầm trắng dài qua đầu gối, phần cổ có kết ren nhẹ cộng thêm với mái tóc đã được nhuộm đen càng tôn lên sự thanh lịch nhẹ nhàng nhưng không làm mất đi sự cao quý vốn có. Thiên Hàn nhà gì làm con không vui? Quách Chu Linh khẽ rót vào ly trà trước mặt Thiên Tuệ một ít nước. Dì nói như vậy con thực sự không hiểu. Thiên Tuệ khá bất ngờ khi nghe Quách Chu Linh hỏi. Dì không phải là mẹ ruột của nó nhưng cũng có đôi phần hiểu, nó thích làm theo ý mình nhưng không đồng nghĩa với việc nó không biết suy nghĩ cho người khác. Dì nhìn thấy trong con có sự gượng gạo, cũng là phụ nữ với nhau dì có thể nhìn thấy được con muốn gì. Nhưng làm ơn, đừng làm như thế. Quách Chu Linh nhấp nhẹ môi vào tách trà, thư thả nói. Nghe Quách Chu Linh nói, trong lòng cô như có từng đợt sóng cuộn trào. Đây không phải lần đầu Thiên Tuệ bị người ta nắm thóp nhưng thực sự, người phụ nữ này đang muốn nói đến điều gì? Tại sao lại nói cho cô nghe những lời này? Hai người hàn huyên thêm vài câu nữa thì Tần Thiên Hàn từ trên lầu đi xuống, ánh mắt hắn có vài phần kiên định nhưng chạm phải ánh mắt của Thiên Tuệ thì lập tức hóa ôn nhu thâm tình. Tàn Thiên Nhan, Thiên Chu, sau khi rời Trung Tần Đại Viện thì đã đến khuya, chiếc La Ferrari giá chát đắng lăn bánh trên con đường vắng vẻ. Tiếng ve kêu mùa hạ làm cho không khí bên trong xe có chút não nề hơn. Xin lỗi, tôi quên là ngày mai em có lịch trình ở Hong Kong. Tần Thiên Hàn một thân Âu phục nghiêm túc lái xe. Không sao, về thẳng Bắc Tần Viên đi, sáng sớm ngày mai tôi có thể tự đi. Thiên Tuệ dựa người ra sau tẩy đi lớp trang điểm trên da, thở dài nói. Mệt thì ngủ đi, tôi có thể đưa em đến Hong Kong ngay trong đêm. Anh không phải nô bộc cho tôi. Bà ấy đã nói gì với em? Tần Thiên Hàn đưa tay lên cổ nới lỏng caravat. Dù không thích nhưng vẫn không thể phủ nhận dáng vẻ bây giờ của Tần Thiên Hàn có chút hấp dẫn trong mắt Thiên Tuệ. Ánh đèn đường xuyên qua của xe, rọi lên khuôn mặt cương nghị, trang phục trên người có chút lộn xộn nhưng không hề có cảm giác nhăn nhít tùy tiện. Quả thực hắn cũng có chút sức hút. Không có gì nhiều, Thiên Tuệ nhận ra mình đang nhìn hơi nhiều nên trực tiếp thu mắt lại cười cười nói. Bình thường ngắm chưa đủ à, Tần Thiên Hàn vô tình va vào ánh mắt ấy, đáy mắt hiện lên tia hài lòng. Tôi tự hỏi, với điều kiện của anh, chỉ cần búng tay một cái đã có hàng dài phụ nữ xếp hàng cho chọn, việc gì lại phải là tôi. Thiên Tuệ ngả hẳn người ra ghế nhắm mắt định thần. Tôi thích, Tần Thiên Hàn khẽ nhếch miệng cười tạo thành một đường cong bán nguyệt hoàn mỹ. Nhưng tôi không thích, không cần em thích, tôi thích là đủ. Tần Thiên Hàn nhấn mạnh chân ga, rẽ nhanh vào một cung đường tránh. Cung đường này cũng có thể đến trụ sở thương hiệu Red tại Hong Kong nhưng lại tốn thêm 30 phút nữa, hai bên đường cũng thưa nhà ở hơn rất nhiều. Qua kính chiếu hậu Thiên Tuệ thấy rõ có hai chiếc xe Cadillac đang chạy theo sau. Bất ngờ Tần Thiên Hàn giảm đột một tốc độ, không nằm ngoài dự đoán, hai chiếc xe kia cũng đồng loạt giảm tốc độ. Đồng nghĩa với việc mục tiêu của hai chiếc Cadillac kia chính là một trong hai hoặc là cả hai con Mercedes trong chiếc LaFerrari này. Ngang ngược, Thiên Tuệ vẫn ung dung, thoải mái dựa người vào ghế. Ngang ngược một tí nhưng lại có được em, đoán xem là lính nhà ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Tuệ liếc mắt nhìn sang kính chiếu hậu quan sát kỹ hai chiếc xe đằng sau. Tuy biển số xe là giả, nhưng vẫn ngang nhiên đi qua trạm kiểm soát thì hay rồi, không phải hàng chở. Đoàng, một trong hai chiếc xe đã nổ súng, viên đạn đồng ghim thẳng vào cửa sau xe tạo nên một vết lỗ trên kính. Lính nhà ai không quan trọng, vì đều thua trong thôi. Tần Thiên Hàn trở giọng cà giỡn hơn bao giờ hết, hắn thiết lập chế độ tự lái theo lộ trình sẵn rồi mở toàn bộ trần xe. Trong xe có đồ chơi cho em, nói rồi hắn giảm tốc độ lại một chút rồi bất ngờ nhảy ra khỏi xe. Điên à, Thiên Tuệ chưa kịp quát lên với Tần Thiên Hàn thì hắn đã nhảy khỏi xe. Hắn điên thật rồi, xe chạy tầm 60 km/h mà hắn dám nhảy từ trên xe đang chạy xuống. Hắn chê mạng mình sống lâu quá hay gì quá hay gì. Thiên Tuệ bình tĩnh lục lọi trên xe xem thử thức hắn gọi là đồ chơi là có ý gì. Cô phát hiện ra ghế phụ lái có khả năng xếp gọn và bên dưới có một túi chơi golf cỡ lớn loại Sunday bag. Hắn vốn không ưa thích chơi golf nhưng trong xe lại có túi chơi golf cộng thêm câu đồ chơi cho em thì chỉ có thể là cách chương.